Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 26, hướng ba mộ bốn. Có lẽ là bởi vì Triệu Nhiên trước đó xé ra hổ kia lời nói trấn trụ Khổng Huyện lệnh. Vị này Cốc Dương huyện lão phụ mẫu vậy mà ngoài dự liệu đất đối Triệu Nhiên lời ấy cực kỳ phụ hòa. Triệu Phương chủ lòng từ bi, bản quan rất là khen ngợi. Phương chủ nói không sai, cái này mạ non tiền đến bây giờ, quả nhiên đã là một cọc ảnh hưởng chính trị. Triệu Nhiên sững sờ, hắn thật không nghĩ tới Khổng huyện lệnh sẽ như thế cờ xí tươi sáng cho thấy thái độ. Còn đang do dự lấy phỏng đoán vị này huyện lệnh lời ấy là có hay không tâm lúc. Đối phương trực tiếp mở ra máy hát tỏ rõ thái độ của mình. Triệu Phương chủ chớ cho rằng bản quan nói ngoa phụ hòa. Từ bản quan tiếp nhận Cốc Dương huyện đến nay, thượng trước thuế ruộng khái có hạn ngạch, trưng tập dịch lực không thấy thiếu chỉ gặp nhiều, mà tình hình thực tế như thế nào? Bản huyện vẩy cá sách trên ứng thuế đồng ruộng mấy ngày dần giảm ít. Dịch lực nhân khẩu cũng không thấy tăng nhiều. 3 năm trước đây, bản huyện thuế ruộng tổng cộng 176,000500 mẫu. Năm ngoái giảm đến 17.4300 mẫu. Năm nay thì là 173,000200 mẫu. Hàng năm giảm bớt ngàn mẫu. Nhân khẩu cũng từ 3.7000 giảm bớt đến 3.6000. Những này ruộng đồng cùng nhân khẩu đều đi nơi nào? Đều không ngoại lệ, đều thành thân hào nhà giàu ruộng đồng cùng tá điền nô bộc. Nếu là mặc kệ xuống dưới, mấy trăm năm về sau, Cốc Dương huyện sẽ không còn nhưng thuế chi ruộng, nhưng phú chi đinh. Triệu Nhiên nghe những này chuột mục kinh tâm số lượng, mình cũng cảm thấy da đầu run lên. Khổng huyện lệnh phảng phất tìm được một cái tố khổ đối tượng. Cũng thao thao bất tuyệt tiếp tục nhả rãnh. Triệu Phương chủ, chớ cho rằng bản quan được chỗ tốt, liền tình nguyện tiếp tục nối giáo cho giặc. Bản quan cũng không sợ giảng lời nói thật, mạ non tiền bên trong chiếm được chỗ tốt có thể có mấy cái bạc. Chẳng lẽ bản quan liền nghèo đến nhất định phải những bạc này mới có thể mở nồi rồi? Bản quan tại nhiệm một phương, không đề cập tới tạo phúc một phương, chí ít hàng năm đánh giá thành tích dù sao cũng phải hợp cách không phải. Thuế ruộng cùng thuế khóa lao dịch quả thật triều đình khảo hạch chi trọng điểm. Bản quan thà rằng không cần những bạc này, cũng hy vọng khảo hạch thứ bậc là lo. Bản quan năm nay vẫn chưa tới 50. Triệu Nhiên nhìn xem hắn đầy đầu tóc trắng, ám đạo Khổng huyện tôn lão nhân ra người không có nói đùa. Ngoặc kép chấm chấm, vì vậy cũng ngóng trông hoạn lộ trên tiến thêm một bước, cho nên thường xuyên vì thế sầu lo không thôi. Chỉ không biết Triệu Phương chủ đối mạ non tiền ảnh hưởng chính trị có gì lương mới. Bản quan nghĩ, Triệu Phương chủ khi không phải là vì thu nạp điền sản ruộng đất mà đến đây đi. Triệu Nhiên một suy nghĩ, liền biết Khổng huyện lệnh giảng chính là lời nói thật. Đại Minh quan viên địa phương không được tại nguyên quán nhậm chức, cũng không thể tại nhiệm chức đất mua sắm điền sản ruộng đất. Khổng huyện lệnh có lẽ tương lai chí sĩ sau sẽ trở thành một cái khác thân hào nhà giàu. Nhưng ở Cốc Dương huyện nhậm chức trong lúc đó, với hắn mà nói trọng yếu nhất tất nhiên là triều đình khảo hạch. Đối với dần dần giảm bớt đồng ruộng cùng đinh miệng lo lắng nhân thể chỗ tất nhiên, đã trên lập trường cùng Khổng huyện lệnh đứng chung một chỗ, Triệu Nhiên liền cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Không dối gạt huyện tôn, bần đạo hơi có mỏng tài, tình nguyện coi đây là bản, tiến vào mạ non tiền chi vay mượn. Bần đạo biện pháp là đem tiền thả cho cần vay mượn nhà cùng khổ, lợi tức 8 ly, trả mạ nó kho lúc là 2 điểm. Triệu Nhiên dự định đem còn mạ non kho lợi tức định là 2 điểm. Cái số này mặc dù không đạt được thân hào nhà giàu vay nặng lãi lợi tức trình độ, nhưng cũng trên cơ bản xem như tiếp cận. Nếu như vay mượn nhiều lắm, về số lượng cũng sẽ không kém bao nhiêu, đủ để bổ túc quan phủ cùng đạo viện tại mạ non tiền trên lợi ích. mạ non tiền chính phủ lợi tức là 4 ly. Cái này lợi tức định đến xác thực quá thấp. Triệu Nhiên đem sách là 8 ly. Đồng dạng tại bách tính trong giới hạn chịu đựng. Bởi vậy cũng có thể giảm bớt mình hơi thở kém phía trên gánh vác. Khiến cho hắn phụ cấp cho mạ non kho lợi tức từ 1/6 ly xuống làm 1 chia làm 2 ly. Triệu Nhiên 8 ly lợi tức trên cơ bản có thể hình thành nghiền ép chi thế. Thân hào nhà giàu nhóm vay nặng lãi thị trường đem gặp nghiêm trọng xung kích trừ phi bọn hắn hạ giá. Mà một khi hạ giá, Triệu Nhiên hoàn toàn không ngại dân chúng đi mượn 8 ly lợi nợ tiền. Cái này đồng dạng xem như hắn công đức. Khổng Huyện lệnh trầm tư một lát, lúc này tính ra đến một con số. Cao mày nói, như thế, Triệu Phương chủ chỉ sợ một năm cần xuất ra 2.000 bạc đến. Cái này, Triệu Phương chủ chỉ cần nghĩ lại cho kỹ. Triệu Nhiên nói, huyện Tôn Minh xét, chắc chắn như thế. Bất quá bần đảo còn có một cái ý nghĩ. Khẩn cầu huyện Tôn đồng ý, Triệu Phương chủ mời nói. Bần đạo dự định nhận thầu bản huyện Tây, Nam quân độ núi phía Tây chi thổ địa. Nhận thầu, cái gì gọi là nhận thầu? Ấy, tước tiếp nhận bao sản chi ý. Bần đạo khẩn cầu huyện Tôn đem vùng đất kia giao cho bần đạo. Từ bần đạo toàn quyền quản lý, Triệu Phương chủ là dự định tổ chức nhân lực đồn điền. Nhưng bên kia đều là đất hoang. Trong huyện còn không người lực tiến về khai hoang. Huyện Tôn không cần quan tâm. Bần đạo tự có biện pháp. Bần đạo dự định nhận thầu 50 năm. Đầu 3 năm còn xin huyện Tôn miễn trừ thuế ruộng. 3 năm về sau nguyện mỗi mẫu nạp lương 2 đấu. 10 năm sau mỗi mẫu nạp lương 3 đấu. Khổng Huyện Tôn sắc mặt không tốt lắm. Tựa hồ có chút không tình nguyện. Triệu Nhiên nhìn trộm nhìn đối phương sắc mặt, trong đáy lòng âm thầm buồn bực, mình làm như vậy tương đương tăng lên Cốc Dương huyện thuế ruộng số. Hắn hiểu qua quân đều núi phía tây đất hoang, ước chừng có hơn vạn mẫu, này bằng với trực tiếp tăng lên Khổng Huyện Tôn chiến tích. Ấn lý thuyết Khổng Huyện Tôn nên vui vẻ mới đúng, làm sao kết quả tương phản đâu? Thoảng qua suy nghĩ một lát, Triệu Nhiên chợt giật mình, vội vàng đổi giọng, huyện Tôn, hoặc là đổi một cái biện pháp cũng có thể. Đầu 2 năm mỗi mẫu nạp lương 3 đấu, 2 năm sau mỗi mẫu nạp lương 1 đấu, 10 năm sau mỗi mẫu nạp lương khôi phục thành 3 đấu. Huyện Tôn ý như thế nào? Đây là điển hình, thay đổi thất thường, nguyên ý. Tổng nạp lương số kỳ thật không có bao nhiêu xuất nhập. Nhưng Khổng Huyện lệnh lập tức hài lòng, gật đầu lấy đó đồng ý. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, không khác, Khổng Huyện Tôn nhiệm kỳ cho phép. Khổng Huyện Tôn còn có 2 năm liền nhiệm kỳ mãn khóa. Đến lúc đó chính là lại bộ khảo hạch thời điểm. Triệu Nhiên nói đầu 3 năm miễn thuế. Đối với Khổng Huyện Tôn tới nói mới tăng đồng ruộng cái này chiến tích liền đánh cực lớn chiết khấu. Mà Triệu Nhiên đối nộp thuế phương thức làm sơ sửa đổi về sau. 2 năm này Khổng Huyện Tôn chiến tích liền sẽ thực sự xinh đẹp. Về phần 2 năm về sau hắn chỉ sợ đã điều nhiệm. Không có thời gian nhàn rỗi đâu quan tâm. Mà chỉ cần Khổng Huyện Tôn ký tên phần này, nhận thầu hiệp nghị. Người kế nhiệm người là không có cách nào sửa đổi. Về phần Triệu Nhiên, bởi vì hắn vai trò là tổng nhận thầu thương, nhân vật. Cho nên không quan tâm trước nạp lương vẫn là sau nạp lương. Chỉ cần hắn xuất ra tiền đến trước ứng ra là đủ. Hết thảy tiến triển đều rất không tệ. Triệu Nhiên cùng Khổng Huyện Tôn trò chuyện vui vẻ. Cơ hồ đem tất cả chi tiết thương định thỏa đáng. Sở dĩ nói cơ hồ là bởi vì Khổng Huyện Tôn có cái yêu cầu. Hắn hy vọng tốt nhất có thể từ Tây Chân Vũ Cung ra một phần công văn. Cho phép Vô Cực Viện Phương chủ Triệu Nhiên tham dự mạ non tiền cho vay tiền. Khổng Huyện Tôn quả nhiên là cái cực kỳ ngay thẳng người. Hắn hướng Triệu Nhiên thẳng thắn. Triệu Nhiên chen chân mạ non tiền cho vay tiền một chuyện. Sẽ cực kỳ đắc tội Cốc Dương huyện thân hào nhà giàu. mà những này thân hào nhà giàu trong phủ, trong tỉnh, thậm chí trong triều, chỉ sợ đều không nhỏ năng lượng. Vạn nhất những này nhà giàu trách tội, đây là tất nhiên, hắn một cái nho nhỏ huyện lệnh chỉ sợ không chịu đựng nổi. Đổi vị suy nghĩ, Triệu Nhiên đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, sau đó liền rời đi huyện nha. Hắn sau đó phải làm chính là muốn nghĩ biện pháp lấy được Tây Chân Vũ Cung công văn. Triệu Nhiên đi trước một chuyến Từ Thiện Đường, để Lý quản sự tạm dừng thiện kim cấp cho, sau đó liền chạy về Vô Cực Sơn. Vừa mới về núi, Triệu Nhiên liền nhận được Điển Tạo Phòng chuyển tới chính thức công văn, yêu cầu Triệu Nhiên tiến về xử lý Tông Duy Ngô Tư Thiết Đạo Đàn lại tự tiện xuyên tạc đạo môn giáo nghĩa một án. Tốt a, xử lý vụ án này không biết có thể hay không cầm tới công đức lực đâu. Chính Triệu Nhiên cũng không nói lên được, nhưng vô ý thức cảm thấy hẳn là có thể cầm tới không ít, đem mê hoặc hại người tà giáo nhất cử diệt trừ, chẳng lẽ không phải đại công đức một kiện. Triệu Nhiên đối với cái này vẫn rất có hứng thú, cầm đạo viện xuất cụ công văn, Triệu Nhiên điểm 10 tên phương đường tuần tra, còn lại 10 tên tuần tra giao cho Tưởng Chí Hằng quản lý. Dặn dò hắn bảo hộ tốt Vô Cực viện an nguy, liền xuống núi. Tưởng Chí Hằng nhìn qua xuống núi đi xa Triệu Nhiên, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn rốt cục thật sâu cảm nhận được bị thủ trưởng chèn ép quả đắng. Lại nói cái này Tông Duy Ngô chính là Cốc Dương huyện nổi danh hào phú. Loại án này quả nhiên là trăm năm khó gặp, cũng không biết chịu đựng người có thể mò được nhiều ít chất béo. Tưởng Chí Hằng nguyên bản còn mong mỏi Triệu Nhiên có thể đem hắn mang lên, nhưng hết thảy chờ đợi bây giờ đều hóa thành nước chảy. Bản thân chỉ có thể ngoan ngoãn thủ sơn. Triệu Nhiên đối Tưởng Chí Hằng tiểu tâm tư hoàn toàn không thèm để ý. Hắn xác thực không có làm qua loại này vụ án kinh lịch, đương nhiên cũng không biết nhiều ít người nhờ vào đó đại phát hoành tài. Nhưng y theo hắn nhận biết, có người ra ngoài liền tất nhiên có người muốn lưu thủ. Mà việc này đã quan hệ đến hắn tu hành, ngượng ngùng như vậy, lưu thủ cũng chỉ có thể là Tưởng Chí Hằng. Triệu Nhiên cầm trong tay đạo viện chỉ lệnh, mang theo quan nhị 10 tên tuần tra, hội hợp huyện nha phương diện kim huyện úy mang tới mười mấy tên bộ khoái cùng cung thủ, cùng kim huyện úy lâm thời tại trong huyện thành trưng tập trên 100 tên thanh niên trai tráng, lái hơn 10 chiếc xe lớn chở đầy đao thương côn bổng cùng cung nỏ mũi tên, trùng trùng điệp điệp hướng về Tông Gia Trang xuất phát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục